Xin chào các bạn, mình là Ánh của Live Abroad Podcast. Và như đã giới thiệu trong tập đầu tiên thì hôm nay mình sẽ phỏng vấn bạn Cẩm Vân, hiện đang làm việc tại PwC, là một trong 4 tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới. Và trong bài phỏng vấn này thì các bạn sẽ có được rất nhiều thông tin mình nghĩ là hữu ích về việc đi du học cũng như là xin việc tại Mỹ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin chào Vân, rất cảm ơn Vân đã trở thành khách mời đầu tiên của chương trình. Xin chào chị Ánh, xin chào các bạn thính giả. Em cũng rất là cảm ơn chương trình đã cho em cơ hội để mà nói chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên thì Vân có thể giới thiệu đôi nét về bản thân cho các bạn được nghe biết được không? Dạ vâng, em là Cẩm Vân, em sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên. Sau cấp 3 thì em có sang Mỹ đi học đại học và em mới bắt đầu đi làm ở New York một năm gần đây thôi. Chị thấy là có rất nhiều các bạn sinh viên ở tỉnh lẻ, trong đấy có cả chị, thì chị cũng đến từ Thái Nguyên. Thì thường là chị thấy rất là khó để mà đi học thẳng luôn vào, xin học ở Mỹ thẳng luôn, bởi vì là mình không có được điều kiện như là các bạn học ở các thành phố lớn như là Hà Nội hay là Sài Gòn. Vân làm thế nào để vượt qua được những cái trở ngại về địa lý như vậy? Thực ra thì câu chuyện của em cũng tương đối là dài, và mà để cho em có thể đi Mỹ học được thì công sức lớn nhất có lẽ là từ ba mẹ em, những người mà đã đầu tư hết sức có thể và hy sinh rất nhiều để cho em có thể đi nước ngoài học. Vì cũng như chị Ánh vừa nói thì là ở tỉnh lẻ thì không có nhiều điều kiện để học tiếng Anh cũng như là điều kiện để tiếp xúc với các thông tin về du học. Nhưng mà em thì rất là may mắn, bởi vì là bố em có quen một người bạn mà bác đấy có một chị tên là Lê Thu Phương, từng là chủ tịch của hội Verbalder. Chị Phương có được học bổng du học toàn phần đi Mỹ, và qua đó thì là nhà em mới biết thêm tin về du học Mỹ. Thì khi đó em đã học lớp 9 rồi và tiếng Anh hồi đấy thì cũng chả biết một chút nào luôn. Thế nhưng mà nhờ sự động viên và đầu tư của bố mẹ thì em đã có thể apply đi Mỹ học sau trong khi mà em đang học cấp 3. Nói chung ý thì là việc học tiếng Anh là vấn đề khó nhất trong thời gian mà em chuẩn bị đi lộp đơn đi Mỹ. Nói chung là việc học tiếng Anh ở tỉnh lẻ thì đúng là sẽ khó khăn hơn nhiều. Thế thì Vân có bí quyết gì để chia sẻ với các bạn đang nghe về cách học tiếng Anh của Vân không? Nói chung ý thì là tiếng Anh của em hồi cho đến lớp 9 thì cũng rất là kém. Ngữ pháp không chắc, nghe nói, đọc viết thì hầu như là rất là yếu. Nhưng mà khi mà em đặt quyết tâm là mình sẽ phải đi Mỹ học đại học, em tự quyết tâm với bản thân mình như thế, thì khi mình đã có mục tiêu thì mình sẽ tìm mọi cách để mà biến cái mục tiêu đấy trở thành hiện thực. Thì em bắt đầu học việc học tiếng Anh bằng việc là củng cố lại ngữ pháp của mình. Sau khi mà em đã có một vốn ngữ pháp nhất định, đó là tầm giữa năm lớp 10 rồi, thì là em bắt đầu tìm hiểu các kỳ thi chuẩn hóa là TOEFL và SAT. Thì nói chung là thi TOEFL thì nó có cả bốn kỹ năng chính trong tiếng Anh. Và hồi đấy với em thì kỹ năng nghe và kỹ năng nói là khó nhất, bởi vì là em cũng không có nhiều cơ hội để mà tiếp xúc với người nước ngoài. Cái đấy cũng là cái khó nhất cho chị, và chị nghĩ là cũng với nhiều các bạn khác. Bởi vì cái chương trình học ở Việt Nam, ít nhất là trong cái thời gian mà mình đi học phổ thông, thì chủ yếu là tập trung vào ngữ pháp rồi từ vựng và đọc viết nhiều hơn là nghe nói. Trong kỹ năng nghe nói là không có gì, đúng không? Đúng, chính xác. Mà hồi đó ấy, thì là em nói chung là em cũng rất là may mắn, bởi vì là bố em có nhiều bạn làm việc ở trong các trường đại học ở Thái Nguyên. Thế là đó là cách mà bố em tiếp cận đến các phòng quan hệ quốc tế của các trường đại học. Nghĩa là các trường đại học ấy thường ở Thái Nguyên thì thường là mời các chuyên gia hoặc giáo viên nước ngoài về. Thì qua đấy thì em có thể em đã có cơ hội để tiếp cận đối với các lớp tiếng Anh do người nước ngoài dạy. Trong Vân học chuyên toán, nói chung là học chuyên thì thường là học rất là lệch về một môn. Sau đấy thì mà học cũng nặng nữa, thì Vân luyện thi SAT như thế nào? Hoặc là Vân có địa chỉ nào mà học mà Vân muốn chia sẻ với các bạn không? Nói chung là hồi xưa thì là học chuyên, mà chuyên ở một cái trường trường tỉnh, thì là vẫn bọn em hồi đấy vẫn là rất là chú trọng cái việc thi tỉnh, thi quốc gia. Vì thế là học toán rất là nặng. Mà vì là em biết là mục tiêu của em không phải là để đi thi những kỳ thi đó, mà mục tiêu của em là đi Mỹ, hay là em cũng không tập trung quá nhiều vào học làm toán lương cao hay là học ôn đội tuyển. Mà em dành cái thời gian mà lẽ ra em phải đi ôn đội tuyển thì em để em học tiếng Anh. Thì Nhưng mà nói chung là tiếng Anh của em thì em chủ yếu là toàn tự học, thì cái mà em không recommend mọi người học, không recommend mọi người làm nếu như mà có điều kiện đi học thêm hay là có điều kiện học online chẳng hạn, thì nên học như thế hơn là tự học. Bởi vì tự học thì mình nhiều khi là mặc dù là mình rất là cố hay nhưng mà có những cái kỳ thi chuẩn hóa này thường là những cái gọi là những cái Nhiều khi nó còn là những kỹ năng làm bài nhiều hơn là kỹ năng làm bài, rồi những cái strategies mà mình tự mình học thì cũng không thấy được hết. Mà chỉ có khi là các thầy cô mà đã có kinh nghiệm rồi thì có thể truyền đạt cho mình. Chị cũng muốn các bạn đang nghe cũng biết thêm là nói chung mỗi người sẽ có những cách học khác nhau. Nói chung mục tiêu chính là làm thế nào để nghe nói đọc viết tốt, nên chọn theo cách nào mà phù hợp với bản thân mình, chứ không cần phải nghe mọi người bảo là mình nên học như thế này, mình nên học như thế kia và cứ thế làm theo. Chính xác. Vâng, nói chung là nếu mà có điều kiện thì cứ đi học thêm, còn nếu mà không có điều kiện thì có thể là học nhóm với các bạn của mình chẳng hạn, như thế cũng là một cách học rất là dễ, cũng là nhanh hơn ấy, hơn là mình tự mình cày sách. Chị cũng nghĩ thế. Thế còn luyện thi SAT thì bởi vì là SAT nó là kỳ thi chuẩn hóa của Mỹ, trong đấy nó có rất nhiều những cái nội dung mà hầu như không liên quan gì đến cái chương trình học của mình ở Việt Nam ấy, thì Vân làm thế nào để vượt qua được những cái khó khăn đấy trong khi mà Vân không có điều kiện để được đi học ở trung tâm hàng ngày như là các bạn ở các thành phố lớn? Học SCT thì là em rất là may mắn, bởi vì là em có, như em đã kể trước, đó là chị con bạn bố em, thì chị đã được học bổng tâm thần đi Mỹ, nên là chị có để lại cho em một số quyển sách SAT rất là tốt. Và trong cái quyển sách đấy thì chị ý để lại rất là nhiều kiểu notes và em học theo sách của chị ý. Nói chung là SAT thì có hai phần là SAT 1 và SAT 2. Thì SAT 1 thì nó cũng khá tương đối là giống cái phần đọc của trong TOEFL, có nghĩa là nó cũng không cần một cái kiến thức gì đó quá cao siêu, chỉ là mình có một vốn từ vựng rất là tốt và kỹ năng đọc cũng như là kỹ năng ngữ pháp tốt thì là mình có thể học được và cũng có thể thi được. Có một cái mà em nhận thấy đó là nếu như mà mình ôn SAT từ trước, có nghĩa ôn SAT từ ban đầu, thì là mình thi phần đọc của TOEFL rất là dễ. Thế tức là mình thay vì là luyện đọc riêng của TOEFL thì mình dùng SAT để chỉ tập trung vào SAT và dùng luôn cái kiến thức đấy để thi TOEFL, thì mình sẽ bớt được phần reading của TOEFL, đúng không? Chính xác. Mà cũng không chỉ là mỗi phần đọc không, còn phần viết của SAT nữa. Phần viết của SAT nó nhìn chung là nó phức tạp hơn phần viết của TOEFL rất là nhiều. Mà nếu mà viết tốt của SAT thì khi viết của TOEFL sẽ không vấn đề gì luôn, như kiểu ăn dễ nhân cháo. Chẳng có gì dễ nhân cháo. Nói chung là nó sẽ. Thế thì cái quãng thời gian Thế Vân mất bao nhiêu lâu để chuẩn bị cho quá trình nộp hồ sơ? Nói chung là khi mà em bắt đầu biết về du học Mỹ và bắt đầu chuẩn bị tiếng Anh và chuẩn bị hồ sơ thì quá trình của em cũng phải 2 năm rưỡi. Thế thì hầu hết là mấy năm học cấp 3 rồi. Vâng. Học cấp 3 3 năm, chuẩn bị đi du học mất 2 năm rưỡi. Nếu như các bạn ở Hà Nội ấy chắc là nhanh hơn, nhưng mà em không nghĩ thế. Em thấy bây giờ các em được chuẩn bị từ rất là sớm ấy, mà em thấy càng chuẩn bị sớm thì càng tốt. Đúng. Nói chung là xác định được mình muốn gì, và quan trọng hơn cả nữa là có sự đầu tư với cả ủng hộ từ bố mẹ và gia đình, thì nói chung là mình sẽ đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, đúng không? Vâng. Thế Vân nộp hồ sơ cho bao nhiêu trường? Hồi đó thì em nộp cho tầm 10 trường. Cũng may là hồi đấy toàn xin fee waiver, chứ không thì chắc chết tiền. Đấy là một cái mà chị cũng muốn các bạn đang nghe để ý, là nhiều khi bởi vì cái phí mà để nộp hồ sơ rất là đắt, thường là từ 50 đến có khi đến 100 đô, đúng không? Thì một người thường là nộp hồ sơ cho tầm có khi là 5, 10, 15 trường, chị còn biết những bạn nộp đến tận 20 trường. Nếu mà nhân với 50 lên thì cũng là đã lên cả tiền nghìn đô rồi, đúng không? Thì các bạn nên nghĩ đến cách là làm thế nào để xin trường cho miễn cái phí đấy đi, để giảm bớt cái chi phí trong quá trình nộp hồ sơ của mình. Thế trong lúc mà đi chọn trường ấy thì tiêu chí chọn trường của Vân là gì? Hồi đấy em chọn trường, em lại có một cái sai lầm hồi đấy là em chọn trường dựa vào điểm số của mình. Một cái rất là em dựa vào điểm TOEFL và điểm SAT của em để em chọn trường. Và cái đấy thì nó rất là không hay. Là bởi vì là như thế mình đã tự đánh giá thấp bản thân mình đi, có nghĩa mình tự loại bỏ rất là nhiều cơ hội của mình đi. Chỉ tập trung vào những trường phù hợp với điểm của mình ấy, thì là đó lại chưa chắc là trường mà mình thực sự muốn học, hay là mình cũng có nghĩa là có những trường có thể hơi cao hơn so với điểm của mình, nhưng mà biết đâu họ lại thích con người mình hơn là điểm số, biết đâu họ lại có thể nhìn thấy được cái tiềm năng của mình. Mà bên cạnh điểm số không thể nói được hết tất lên nói được lên tất cả ấy. Đúng rồi, bởi vì là các trường trong quá trình hồ sơ, đặc biệt là các trường ở Mỹ, thì người ta không chỉ hỏi đến GPA, không chỉ hỏi đến điểm trung bình này và điểm SAT, điểm TOEFL, mà người ta còn bảo mình viết một bài luận nữa, đúng không? Và trong đấy là cái bài luận đấy thì nó sẽ thể hiện được cái là cái chỗ để mình thể hiện bản thân, đặc biệt con người của mình, thể hiện những cái tiềm năng của mình. Thì và đấy là người ta sẽ dùng tất cả những cái yếu tố đấy để đánh giá, chứ không phải là chỉ từ mỗi điểm số. SAT hay điểm TOEFL. Nhiều khi cũng nên thử thách, tức là sẽ nộp hồ sơ vào những cái trường top trên này, những trường top trung bình và những trường top thấp, để có một cái, để nhỡ đâu mình được nhận vào trường top cao thì mình được vào luôn. Thì sau mình sẽ không hối hận như là em đã hối hận. Nhưng mà nó cũng, em nghĩ là mọi thứ đều xảy ra một đều lý do có lý đó của nó, đúng không? Cái gì mình cũng biết thì thì đấy là lý do mà mình có buổi nói chuyện ngày hôm nay, để cho các bạn đi sau có thể rút kinh nghiệm. Thế Vân nghĩ điểm mạnh của Vân là gì và điểm yếu của Vân là gì? Chung chung hay là điểm mạnh khi mà nộp đơn là gì? Điểm mạnh khi mà nộp hồ sơ. Em nghĩ là hồ sơ của em có lẽ là cái bài luận là cái mà em nghĩ là giúp em vào được những trường mà em nộp đơn. Bài luận bình thường thì chỉ có tầm 2 trang đến 3 trang, nhưng mà bài luận này của em viết tận 6 trang liền. Một cái mà không ai khuyên nên viết như thế cả. Mọi người đều bảo không nên viết quá dài, vì mình tạm không có nhiều thời gian để đọc. Nhưng mà cái bài luận này phải 6 trang thì mới có thể em có thể nói hết được cái quá trình mà em, ba mẹ em có nghĩa là cùng nhau trải qua để mà em có thể sẵn sàng đơn đi nước ngoài, đi Mỹ học. Thì em cũng cho nhiều người đọc bài luận đấy, và mọi người đều nói là cái bài luận đấy họ đã nhìn thấy được một cái niềm đam mê rất là mãnh liệt của em. Mọi người đều rất là thích, mặc dù là cái tiếng Anh trong bài luận đấy không phải là quá cao siêu, có nghĩa là vẫn là mức độ trung cấp. Vâng, mức độ rất là bình thường. Bởi vì là thời điểm đó thì tiếng Anh của em cũng không có gì ở nổi bật, không tốt lắm. Thế nhưng mà cái ý tưởng trong bài luận rồi cũng như là cái tâm huyết mình bỏ vào nó thể hiện được cái sự đam mê của mình. Thì cái đấy mới là cái mà người ta hướng đến, đúng không? Chị cũng nghĩ thế. Thế Vân được nhận vào bao nhiêu trường? Em được nhận vào 6 trường trong 10 trường hợp. 6 trên 10. Thế tại sao Vân lại chọn trường Keystone? Em chọn Keystone nói chung là cũng lại một vấn đề nữa mà em cũng khuyên các bạn là khi đó thì em chọn trường là em dựa vào mức độ tài chính. Em chọn Keystone là bởi vì là Keystone cho em nhiều nhất. Keystone cho em gần như là toàn bộ học phí thì là em chọn. Em cho em toàn bộ học phí, nhưng mà sau đó thì nhưng mà những trường khác thì tốt hơn, nó nghĩa là ranking của những trường khác cao hơn, nhưng mà nó lại cho không nhiều bằng. Thế là em lại chọn đi học Keystone. Cái đấy thì em không khuyên các bạn nên làm, nếu như mà gia đình các bạn có điều kiện. Đừng vì trường cho nhiều tiền hơn mà lại chọn trường đấy mà không chọn một cái trường khác chỉ vì là trường khác cho ít tiền hơn. Thế liệu trong quá trình đi học thì có một trường được 100%, một trường được 60%, nhưng trường 60% tốt hơn. Thế là chị đi học trường 60%, sau đấy thì liệu có cơ hội để mình xin thêm được không? Nó còn tùy thuộc vào trường và tùy thuộc bản thân mình, nhưng mà em thấy nhiều khả năng là sẽ xin được thêm. Thế nhiều khi cứ mạo hiểm, đúng không? Vâng, nó mạo hiểm. Ví dụ như là trường hợp của em, ban đầu vào thì người ta bảo là cho toàn bộ học phí là nhiều nhất người ta có thể cho rồi. Thế nhưng mà sau năm thứ nhất thì em lại xin được thêm học bổng một nửa, thêm xin được thêm 2 cái học bổng nữa. Hay nó giảm được một nửa ăn ở của em. Đấy, tức là lúc nào nếu mà mình phải sang đến nơi rồi thì mình mới biết được là có những cơ hội nào, đúng không? Chính xác, vâng. Nên nhiều khi cũng phải liều một tí. Thế nhưng mà ban đầu vào mà nếu mình vào được một trường tốt mà nhà mình có thể đóng góp được ấy, thì nên học trường nên vào trường đấy thay vì là vào cái trường mà nó cho mình rất là nhiều mà được nhiều tiền là được lợi ấy, nhưng mà cũng chưa chắc là đúng, nó còn nhiều yếu tố khác nữa. Thế Vân có cái điều gì mà Vân hài lòng nhất về trường Vân đang học và đã học, và điều gì mà Vân thấy hối tiếc nhất vì đã chọn cái trường đấy? Hài lòng thì nói chung là mặc dù là trường này không phải là first choice của em, thế nhưng mà trường này vì nó là một trường rất là nhỏ mà lại ít học sinh quốc tế, chính vì thế nên là hầu như không có học sinh Việt Nam nào, đúng không? Đúng ạ, vào thời điểm em vào là chỉ có một mình em là học sinh Việt Nam. Hay nhưng mà đó lại là một điều rất là tốt, để em có thể luyện được tiếng Anh, rồi sống thực sự trong môi trường của Mỹ, học rất là nhiều về văn hóa Mỹ. Mà vì là mình là thiểu số nên là được mọi người quan tâm rất là nhiều, được các giáo sư trong trường tạo mọi điều kiện. Rồi thì bọn các bạn học, các bạn khác, các bạn cùng khóa thì chúng nó cũng đi thấy mình một nước từ nước ngoài đến mà lại sang đi học một mình, xong rồi thấy mình nhỏ bé thì chúng nó tốt với mình, chúng nó có gì giúp được chúng nó giúp hết sức. Và cái thứ hai là vì là trường nhỏ nên là có rất là nhiều cơ hội để mình phát triển các cái kỹ năng khác, bởi vì là những cái trường nhỏ như này thì là tiền, cái funding của nó rất là lớn, không hẳn là rất là lớn nhưng mà nó có rất là nhiều hoạt động. Mà nếu mà ai không biết thì là sẽ bỏ lỡ phí những hoạt động, bỏ lỡ những cái cơ hội như thế. Mình biết thì mình tham gia, mình nộp đơn, mình thì là mình lại được những cái cơ hội như thế. Thì đấy chắc chắn là những cái ưu điểm của cái việc học ở trường nhỏ, mà mình lại cũng không ngừng cố gắng, không ngừng tìm thêm những cái nguồn khác để hỗ trợ cho việc mình học, đúng không? Thế còn nếu học trường nhỏ thì vẫn thấy có cái gì mà... Một cái điều mà em thấy hơi tiếc là vì sao hồi xưa mình lại không chọn đi học trường mình thích hơn. Đó là vì cái trường nhỏ thì là cái networking của nó không được lớn, không được mạnh. Và đặc biệt là trường của em thì lại ở một cái vùng người ta gọi là middle of nowhere. Để đến được một cái thành phố gần nhất thì phải đi ô tô mất 30 phút. Thế có nghĩa là cái trường như này nó các công ty rất là biết đến rất là ít. Và đó là lý do mà khi mà chị xin thực tập hay là xin việc thì nó trở nên rất là khó, bởi vì là trường nhỏ thì ít các công ty ít biết đến. Mà cái networking của trường thì lại không mạnh để mà có thể giúp mình, cựu học sinh của trường có thể giúp mình trong cái việc mà tìm việc sau này, tìm việc hoặc là tìm hiểu thêm thông tin về các ngành nghề. Với lại cái vùng của Vân ở thì cái phương tiện đi lại cũng ít đúng không, hầu như không có phương tiện công cộng mấy. Vâng, ở trường em nói chung là 4 năm học đại học của em thì để đi ra ngoài được thì phải chủ yếu toàn nhờ bạn chở ô tô đi, mà không thì coi như là chỉ ở trong trường. Đấy là một cái mà chị cũng muốn các bạn biết đến, là nhiều khi đi học ở Mỹ không phải là lúc nào nó cũng giống như những cái phim trên Hollywood, người ta chiếu là toàn cả nhà cao tầng rồi là đông người đi lại. Chỗ của Vân ở thì chắc là chỉ có khoảng vài chục nghìn người đúng không, rồi đi lại nếu mà mình không có ô tô thì hầu như là không thể đi đâu được. Rồi đồ ăn thì ví dụ như ở những thành phố lớn thì mình có cơ hội được ăn nhiều đồ Việt hoặc là mua được nhiều đồ ăn châu Á hơn ấy. Chứ còn ví dụ như ở chỗ Vân hoặc kể cả ở chỗ chị thì những cái đấy nó cũng bị hạn chế nhiều. Nên là đấy cũng một trong những cái mà các bạn mà muốn đi du học nên cân nhắc, bởi vì là không phải lúc nào nó cũng như trên TV. Vâng, các trường đại học thì người ta thường là muốn ở một khu nào đó rộng rãi, mà nói chung là ở trong thành phố thì là họ không thể xây dựng được nhiều cơ sở hạ tầng như là ở bên ngoài. Nên là trường thì các trường ở các vùng rất là hẻo lánh. Xa xôi hẻo lánh. Và cũng như thế là để giảm được các chi phí ăn ở cho học sinh nữa. Chứ ở trong thành phố thì đúng, chi phí ăn ở đắt đỏ. Cũng nhất không là... có nhiều chỗ ở cho học sinh luôn. Thế còn ngoài việc đi học, ngoài việc học ở trên lớp thì... trước tiên là hỏi về trong quá trình học tập của Vân đi. Thì học với... trong môi trường quốc tế với xung quanh thì hầu như là không có người nước ngoài nào, thì Vân thấy thế nào? Tức là học chung với các bạn Mỹ, hoặc gần như là học chung với một lớp của Vân hầu như là toàn các bạn Mỹ đúng không? Thực ra thì thế nào? Em thích hơn là nếu mình được học với các bạn Mỹ và cũng có nhiều học sinh quốc tế khác để mình có thể học được thêm văn hóa từ nhiều nước khác nhau. Thế nhưng mà trường của em thì không có nhiều học sinh quốc tế thì là chủ yếu là học với các bạn Mỹ. Thì là mình cũng thấy rõ được hơn cái văn hóa Mỹ nó như thế nào. Thấy và mình cũng có cơ hội để mà chia sẻ cái văn hóa của mình với họ thì cũng thú vị. Thế nhưng mà cái một cái nữa đó là mình có thể luyện được tiếng Anh. Mình bắt buộc phải luyện. Bởi vì nói tiếng Việt thì tất nhiên là nó không hiểu. Nhưng mà nhiều khi học sinh của trường em thì chủ yếu là đến từ cái vùng lân cận. Và những cái vùng lân cận thì họ lại rất là ít có cơ hội tiếp xúc với một người nào đó từ một nước khác đến. Hay là họ cũng không có nhiều cái, họ là chính xác là họ khá là ignorant về những cái văn hóa khác, về văn hóa của họ. Hay là nhiều khi mình cũng thấy khá là đơn độc Em thấy mình khá là một mình nhiều. Ừ. Vì là họ cũng không hiểu được cái văn hóa của mình. Họ họ nói chuyện với mình, giao tiếp với mình chủ yếu là như kiểu xã giao thôi ấy. Nhưng mà cũng em cũng có một được một hai người bạn rất là thân và bây giờ vẫn là bạn. Thế những lúc mà điểm mạnh điểm yếu. Thế những lúc mà cô đơn như thế thì Vân có muốn về không? Thật ra đã thì... bao giờ cảm giác là buồn quá rồi cô đơn quá bây giờ chỉ muốn về không? Và cũng không xảy ra nhiều, không xảy ra nhiều. Ừ. Chủ yếu là khi mỗi dịp lễ Tết thấy mà bạn bè ở nhà đi chơi vui, xong rồi bố mẹ ở nhà một mình thì là những lúc đấy là những lúc muốn về nhất. Nhất là từ khi có Facebook nữa. Chính xác. Vâng, thì nhưng mà nó cũng không diễn ra nhiều quá vì là mình cũng khá là bận rộn. Bởi vì mình biết là mình còn nhiều thứ phải làm. Nên là vẫn phải cứ tiến lên phía trước thôi. Thế còn... chị cũng hiểu mà. Nói chung chị cũng nhớ nhà, thèm bánh chưng với thèm phở. Thế ngoài việc đi học thì Vân có tham gia thêm các hoạt động ngoại khóa gì không? Nói chung là từ hồi ở nhà em đã tham gia, em đã rất là thích tham gia những cái hoạt động xung quanh ấy, hoạt động cộng đồng, bởi vì nó giúp mình có thêm bạn. Em cũng vẫn giữ cái mindset đấy khi mà sang Mỹ, đó là để mà muốn kết thêm bạn sớm, muốn học nhiều từ cái cuộc sống xung quanh của mình thì là lên tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Thì hồi đấy em cũng có tham gia câu lạc bộ của học sinh quốc tế, rồi em tham gia mấy câu lạc bộ tình nguyện với cả một cái câu lạc bộ kinh doanh. Thì đúng là cái việc mà tham gia nhiều công lạc bộ như thế tạo cho em rất là nhiều cơ hội để mà kết thêm những người bạn mới này, luyện khả năng tiếng Anh này, luyện nói, luyện nghe, xong rồi lại có những cơ hội để mà đi travel, những cái cơ hội để mà đi đó đi đây. Vâng, thì là đây có lẽ là điều thích nhất, thú vị nhất khi mà đi du học là mình có thể được đi nhiều và được nhìn thế giới xung quanh. Đúng, chị cũng nghĩ thế, bởi vì là đi học thì chỉ nói chuyện với bạn trên lớp một hai câu, với cả hầu hết tất cả những chủ đề mình nói là về cái bài học ngày hôm đấy. Vâng. Chỉ có đi tình nguyện rồi đi giúp đỡ mọi người thì mình mới có thể có tự đặt mình vào nhiều những cái hoàn cảnh khác nhau để mình không chỉ luyện khả năng giao tiếp mà còn học thêm về những người xung quanh, rồi luyện những kỹ năng sống khác nữa. Chính xác. Và nó cũng rất là tốt cho cái hồ sơ xin việc sau này, đó là khi mà người ta, những cái nhà tuyển dụng mà người ta nhìn vào hồ sơ của mình và thấy mình rất là năng động, mình tham gia nhiều hoạt động, mình bên cạnh đi học và mình có dành thời gian để tham gia các hoạt động, xong rồi mình đam mê về một cái hoạt động nào đó cụ thể là người ta cũng rất là thích. Trong 4 năm học đại học thì Vân có đi thực tập không, bởi vì chị nghĩ cái đấy là cần thiết đúng không, để nếu mà mình xin việc ấy. Vâng, nói chung là ở Mỹ nó khác ở Việt Nam một cái, đó là bạn có thể bắt đầu đi thực tập bất cứ lúc nào, kể cả khi học cấp 3. Thì ở Việt Nam thì thường là phải sau năm thứ 3 mới được đi thực tập. Thì đó là sự khác biệt mà em thấy nó make a lot difference. Thì là bắt đầu từ năm, em thì cũng phải đến năm thứ 3 em mới bắt đầu đi thực tập, bởi vì là cái hè năm thứ nhất với hè năm thứ 2 thì là em dành thời gian làm những cái thứ mà em thích khác. Thì đến năm thứ 3 thì mà em mới bắt đầu đi thực tập, thì em có đi thực tập ở 3 chỗ. Từ hè năm thứ 3 cho đến năm cuối. May là mặc dù là trường em rất là nhỏ nên là việc xin thực tập cũng rất là khó. Thế nhưng mà cũng may là mình biết người mình biết những người xung quanh mà người ta giúp đỡ mình. Thì là em có một cái thực tập lớn nhất trong 3 cái đấy là thực tập ở một cái công ty cách trường em tầm 30 phút đi xe. Cái công ty này nó cũng đủ lớn để mà mình khi mà mình thực tập thì mình học được rất là nhiều về cái hệ thống kế toán của nó. Thì tức là Vân tìm được cái thực tập đấy là thông qua những người quen à, chứ không phải là... Cái thực tập này chính ra em tìm được lại là cái công ty này, tự nhiên năm đấy nó lại về trường em tuyển. Mà khi đó thì em lại đang làm chủ tịch của hội business club của trường em, là một cái hội về cho các bạn là học chuyên ngành về business. Thì là cái công ty đấy về tuyển. Cái hội của cái tổ chức của em thì nó lại là tổ chức đứng ra cái organize cái event đấy. Thế là vì là mình là chủ tịch nữa, hay là lại... cái công ty, cái nhà tuyển dụng người ta lại chú ý ngay đến mình đầu tiên. Thì em thấy mình rất là may mắn, để đó là một, lại thấy ngay được là cái lợi ích của việc là tham gia các hoạt động ngoại khóa. Là người ta biết được mình ngay. Nên sau này vào phỏng vấn thì là người ta cũng rất là thích cái hồ sơ của mình, vì mình làm rất là nhiều hoạt động trong khi mà mình còn đi học ấy. Thì là qua để em được cái thực tập đấy, và cũng là từ cái thực tập đấy mà em biết thêm được thông tin về cái công việc của em bây giờ, được là em có thể sau khi tốt nghiệp em có thể vào làm kiểm toán. Với cái chuyên ngành mà em có thì cứ cái này nó dẫn đến cái kia và đi đến cái cuối cùng đây. Là nói chung là thực tập thì là cái để tạo cho mình điều kiện để làm việc với Thế giới thật là đúng không? Làm việc với... Vâng, đúng là khi mà đi được thực tập, cái thực tập đấy thì đúng là cho em thấy đó là những cái mà mình học ở trong trường ấy, lúc mình học thì thấy nó rất là chán, rất là boring. Thế nhưng mà khi nó trên trong thực tế nó áp dụng như thế nào ấy, nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mà Vân có nghĩ là nhờ cái nhờ công việc thực tập đấy mà Vân nội cái hồ sơ của Vân sẽ đẹp hơn trong quá trình đi xin việc không? Em nghĩ là nó cũng là một cái điểm một điểm nào đó giúp tầm quan hồ trọng sơ xin việc của em. Vì là em thực tập, bình thường các bạn thực tập 2 tháng, 3 tháng thì em thực tập đây là 6 tháng. Nó cũng thể hiện một cái commitment hơn. Rồi thì khi mà vào phỏng vấn thì mình cũng biết mình cũng biết biết là biết cách để nói trong nhà tuyển dụng, biết là mình làm cái gì, vì mình thờ ấy là những cái mình làm nó cũng không phải là không relevant cho một cái công việc mà mình nộp đơn sau này. Bởi vì có nhiều cái mình học trong mình không thể biết được trong trường, những cái mà cái nhà tuyển dụng yêu cầu mình đi học không biết được đúng không, nhưng mà làm rồi là gặp gỡ mọi người rồi, 6 tháng chị nghĩ là gấp đôi cái thực tập thông thường rồi đúng không, thì Vân cũng chắc sẽ học được nhiều hơn. Vâng, nói chung là cũng giúp mình tự tin hơn rất là nhiều, thì mình có cảm giác là mình có một chút kinh nghiệm nào đó để khi mà mình nộp đơn đi xin việc. Bởi vì cái cảm giác của sinh viên mới ra trường là mình không có kinh nghiệm gì. Vâng, lúc nào cũng nghĩ là mình có thiếu cái gì không, mình cũng không, cái technical skill của mình hầu như không có, thì liệu mình có qualify cho công việc đấy không, là hay nghĩ như thế. Thế nhưng mà chính ra là thường là khi mà vừa ra trường vào cái entry level job ấy, thì là người ta sẽ đào tạo lại mình rất là nhiều, nên là cũng không cần phải quá lo lắng. Cái chuyện là mình không đủ kỹ năng. Thế còn Vân là chị có thể tóm gọn là sinh viên tỉnh lẻ đúng không, học trường nhỏ vào công ty cực kỳ to thì Vân có thể chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện đi xin việc của Vân được không? Nói chung là câu chuyện đi xin việc của em là một cái quá trình rất là dài, nhưng mà em thấy mình rất là may mắn nữa, may mắn vì là xung quanh có rất là nhiều người tốt giúp đỡ, đặc biệt là bố nuôi của em thì là cũng có con lớn rồi, họ cũng trải qua cái quá trình giống hệt như mình, là đây là năm thứ ba là bắt đầu nộp đơn đi xin thực tập, thì sau đó thì là thực tập tốt thì được giữ lại. Thế là bố nuôi biết là cái quá trình nó xin việc là phải thường là 1 năm trước khi mà mình tốt nghiệp. Ở Mỹ là thường như thế, nếu mà muốn vào các công ty lớn phải chuẩn bị hồ sơ nộp đơn 1 năm trước khi vào trước khi tốt nghiệp. Nhờ có những cái thông tin như thế thì là em cũng chuẩn bị quá trình nộp đơn xin việc rất là sớm. Thế nhưng mà vì là trường em thì trường em rất là nhỏ, hầu như không có công ty nào đến là tuyển, mà cái mạng lưới alumni, cái học sinh của trường thì chủ yếu là tập trung ở cái khu vực xung quanh trường. Mà khi đấy thì em biết, khi vào năm thứ ba, thậm chí là trước đó em biết là em chắc chắn sẽ không ở lại cái khu đấy. Cái khu đấy cũng khá là nhỏ mà cũng không quá phát triển để mà mình ở lại, mà công việc cũng không có quá nhiều. Thế là em biết là em muốn đến một thành phố lớn nào đó, thế nên là lại càng phải chuẩn bị cái quá trình phải tìm cách để mà xin được việc ở thành phố lớn. Nhưng mà trường thì lại không có alumni làm việc, alumni lại không mạnh, môi trường lại không có các công ty lớn đến tuyển. Thì là khi đấy thì mình phải, thì là em nghe theo lời khuyên của bố nuôi em, đó là em phải nói chuyện với càng nhiều người càng tốt, người kể cả không biết người đấy là ai nhưng mà vẫn nếu phải có, nếu có contact thì sẽ chủ động liên hệ nói chuyện. Vâng, chủ động liên hệ nói chuyện, từ gọi điện thoại cho đến gửi email. Rồi thì những người mình biết cũng phải cho người ta biết là mình đang tìm việc, và nếu mà người ta biết ai thì người ta có thể giới thiệu mình với người đấy để mình nói chuyện. Có nghĩa là khi cái quá trình tìm việc ấy, thế mà mình không biết mình muốn làm gì thì mình lại càng phải nói chuyện với nhiều người, và không đừng có ngại, bởi vì là người ta cũng đã từng ở cái giai đoạn như mình, đó là không biết mình muốn làm gì hoặc là đang trong quá trình tìm việc. Thì hầu hết mọi người đều rất là nhiệt tình giúp đỡ đúng không? Dạ vâng, thì là em thấy có một cái rất là tốt mà các bạn có thể sử dụng mà nó lại còn free, đó là cái LinkedIn. Ơi mà các bạn có thể tìm được rất là nhiều thông tin. Bây giờ ví dụ như bạn biết là bạn thích làm gì, bạn thích vào công ty nào, thì bạn có thể lên LinkedIn để bạn tìm những người mà đang làm ở công ty đấy. Và bạn có thể gửi email cho người ta, bạn có thể đầu tiên là bạn gửi giới thiệu, đã bạn gửi cái invite request trước. Thì là đầu tiên là chỉ kết bạn trước đúng không? Kết bạn, nhưng mà nhớ là kết bạn thì đừng chỉ có gửi invite request không, mà bạn nên có một cái đoạn giới thiệu bản thân ngắn. Bởi vì LinkedIn nó cũng cho các bạn làm cái việc đấy, nó làm giới thiệu một thân ngắn với bản thân, là bạn thể hiện rõ là mình muốn cái vì sao mình đã reach out. Và cũng cố gắng là đi càng chân thật càng tốt, đừng kiểu làm cho người ta cảm thấy là nó đang approach mình vì một cái mục đích nào đó. Thì người ta sẽ không accept bạn. Thì là sau khi mà người ta accept cái invite request của bạn rồi, thì là bắt đầu mới gửi một cái email cụ thể hơn, hỏi là có thể dành thời gian tầm 30 phút để nói chuyện với mình qua điện thoại để mình hiểu thêm về công việc của người ta, xong rồi để người ta có lời khuyên gì cho mình, hay là những cái thông tin như này trên mạng cũng có rất là nhiều, người ta cũng có rất là nhiều thông tin là những cái email, những cái đấy gọi là cái cold email. Thì là trên mạng nó cũng có đó. Thì các bạn nếu mà trong quá trình tìm việc thì có thể đọc thông tin trên mạng để mà theo là cái email của mình như sao cho hợp lý. Cái mà Vân đang làm người ta gọi là cái information interview đúng không? Là phỏng vấn lấy thông tin để hỏi thông tin. Không, thực ra mục đích cuối cùng của mình cũng là xin việc, nhưng mà mình cần hơn là việc mình cần hơn là hiểu về công việc đấy và chính xác được là mình cần phải có những kỹ năng gì, mình cần phải làm gì để có được công việc đấy đúng không? Vâng. Nên là đấy sẽ là những cái biết được người ta làm gì để người ta nói về bản thân người ta đúng không? Chứ không phải để mình nhờ mình xin việc để mình nhờ người ta là cái đấy là một mình vào rất là lớn so với so phỏng vấn thông tin và phỏng vấn để đi xin việc, nên là các bạn mấy cái đấy người ta chưa chắc đã giúp được mình. Cái chuyện mà có thể refer mình in hay không của người ta mới chỉ biết mình trong vòng 30 phút nói chuyện điện thoại. Nên là không lên êm quá là em research ở đây, có nghĩa là không lên êm quá hay ở đây. Là sẽ hy vọng là sau mỗi lần nói chuyện đây là người ta sẽ refer mình vào công ty người ta. Nó là một điều không, hầu như là không thể. Nhưng còn đừng hy vọng quá xa là chính người này sẽ là người giúp cho mình kiếm được. Vâng. Hoặc là sẽ cho mình một công. Nếu như mà người nào đủ tốt ấy thì sau cái lần nói chuyện đầu tiên người ta lại offer để nói chuyện lần thứ hai, lần thứ ba, nghĩa là người ta muốn làm career mentor của mình thì đó lại là một điều rất là tuyệt. Thế nhưng mà mình cũng phải chân thật bản thân mình, nghĩa là mình cũng phải giữ một cái attitude đó là mình rất là biết ơn, mình muốn biết thêm, muốn học hỏi thêm. Thì người ta nếu mà người ta thấy được cái con người của mình như thế thì là người ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Em thấy người ta cái đó là human nature, là muốn giúp đỡ người khác. Cho nên là các bạn cứ dùng LinkedIn LinkedIn với cả là những người mình biết, những người xung quanh ấy. Ví dụ như là hồi xưa em cũng dùng, em vì là em tham gia Pierre Border ấy, thì là em biết nhiều anh chị mà sang đây du học xong rồi thành công xin việc, thì là em cũng reach out với các anh chị đấy và cũng nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ từ các anh chị. Như là có những người mình chưa bao gặp bao giờ, người ta cũng không biết mình là ai, thế mà người ta vẫn sẵn sàng dành thời gian để mà nói chuyện đến với mình qua điện thoại, xong rồi sửa resume, xong rồi lại tiếp tục trong những lần mình follow up thì người ta sẵn sàng dành thời gian để trả lời email. Mà hầu hết đấy là người ta đang dành thời gian để giúp đỡ mình đúng không? Vâng. Và mình có đem lại cái gì cho người ta đâu. Mà người ta vẫn dành thời gian giúp đỡ mình. Nhưng mà cũng là một phần lớn cũng là do cái cách mình hỏi, cách mình nhờ giúp đỡ nữa, cái đấy rất là quan trọng. Mình không kiểu bị entitled, có nghĩa là mình không ở trong, mình lúc nào cũng ở trong cái attitude đó là mình đang đi nhờ người ta. Thì không phải là em hiểu là người ta phải giúp mình, thế là thế là cái khác biệt lớn mà cần phải chú ý trong cái thực ra sẽ muốn giúp đỡ mình hơn. Vâng, đó cũng là điều phải biết là có nghĩa là lên cho những người xung quanh mình, những người thân của mình, bạn bè các thứ biết là mình đang trong cái quá trình như này như kia. Để người ta, nếu mà người ta biết ai, người ta có giúp đỡ được gì, người ta sẽ giúp đỡ mình, như kiểu là nhờ người khác đọc resume này, nhờ người khác đọc email trước khi mình gửi đi này. Rất là có ích. Nói chung là bởi vì mình không biết là cái người mình quen còn quen những ai nữa đúng không? Vâng, đúng rồi. Ví dụ như mình đang cần tìm việc thì mình cứ nói cho mọi người biết, được hay không thì cũng chưa biết, nhưng mà càng nhiều người biết đến thông tin mà mình cần tìm thì mình có càng nhiều người ở xung quanh mà ủng hộ mình. Cái mental support là rất là quan trọng nữa. Người ta sẽ kiểu nếu mà không giúp được gì thì người ta cũng bảo thôi cố lên, hoặc là vâng đấy. Tất nhiên lúc mình đi xin việc, nhất là cái quá trình dài như là phải chuẩn bị trước một năm như thế, thì cái việc mà có những cái người ủng hộ xung quanh cũng là vô cùng quan trọng đúng không? Mà gia đình nhiều khi, nhất là gia đình lại ở xa nữa, nên là vâng. Cũng là dựa vào bạn bè và người quen. Ấy, như em nói là em rất là may mắn là có bố mẹ nuôi. Lúc nào cũng ở bên cạnh trong cái suốt quá trình em từ khi em sang Mỹ đến giờ là mỗi bước đường, mỗi cái khoảng thời gian mà em đi qua thì là bố mẹ nuôi lúc nào cũng kiểu như sát cánh bên cạnh, như cả bố mẹ ở nhà ấy. Nếu khi bố mẹ ở nhà còn không biết được thông tin gì của mình ở bên này, có nghĩa là bố mẹ cũng hiểu là nó đang học xong rồi nó đang apply đi xin việc các thứ, thế nhưng mà cũng không hiểu được cái thực tế bên này như thế nào. Thì mình cũng chỉ có thể giải thích được một phần nào thôi. Thế nhưng mà bố mẹ nuôi thì lại biết cái quá trình này như thế nào. Thế là lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Khi mà em nộp đơn đi xin việc ấy, thì là có bố nuôi em tuần nào cũng gọi để chị hỏi là thế con đã gọi điện cho ông này ông này kia chưa, con đã gọi được bạn cho bao nhiêu người rồi, email cho bao nhiêu người rồi. Đấy, như kiểu là em hay trêu là kick me on my butt every day. May có một người mà lúc nào cũng willing to kick on my butt thì là mình mới có thể move forward được. Thực ra thì nếu mà không được may mắn như Vân là có được bố mẹ nuôi thì mình tự đi tìm một người nào đấy để mà muốn giúp đỡ mình. Vâng, nói chung là hồi đấy thì cũng không chỉ có mỗi ông bố nuôi em mà cũng có một vài người khác làm career mentor của em nữa. Thì là as long as này kiểu mình willing để mà cho người ta biết là mình đang cần cái gì thì là nếu người ta giúp được người ta sẽ giúp hết sức. Thế Vân tìm những người gọi là career mentor, tức là những người dẫn dắt trên con đường sự nghiệp của mình thì bằng cách nào? Cũng chính là từ LinkedIn đấy chị. Đó là những cái người mà em reach out cho thì cứ tầm reach out cho 10 người thì 3 người là offer kiểu như là career mentor. Là tùy vào mình, nếu mà mình hợp với ai thì mình mới stick với người này lâu dài. Nhưng mà người ta lúc nào cũng willing to help. Em thấy qua cái quá trình đấy mới nhận thấy là có nghĩa là con người nhìn chung là rất là tốt. Thấy cuộc sống cuộc đời quả thật rất đẹp. Mặc dù trong cái quá trình 4-5 tháng chuẩn bị hồ sơ thì là lúc nào cũng trong trạng thái là lo lắng, xong rồi chỉ sợ mà không xin được việc, cũng khá là stress. Thế nhưng mà nhìn thấy là những người xung quanh giúp mình hết sức như thế thì thấy cũng cái quá trình nó cũng nhẹ nhàng hơn đi rất là nhiều. Với cả hầu hết những người này đều là đã từng có những người ta dành thời gian để giúp cho người ta rồi. Bây giờ người ta muốn giúp đỡ lại những người khác, đúng không? Vâng, vâng, đó cũng là cái tâm lý của em. Khi mà được người khác giúp rồi thì mình cũng muốn give back, giúp thế hệ sau nữa. Đó là lý do Vân xuất hiện trên chương trình của chúng ta. Nói chung là được chia sẻ về câu chuyện của mình và lại có người nghe thì rất là vui. Thế còn bây giờ là Vân đã được đi làm rồi và Vân còn được nhận visa làm việc rồi nữa rồi đúng không? Dạ vâng, em cũng tháng 4 vừa rồi thì là công ty của em cũng đã file H1B cho em. Và cũng phải nói là rất rất là may mắn là mình lại cũng được chọn, bởi vì là nó là cái quá trình lottery mà may rủi rất là nhiều. Bởi vì năm nay năm của Vân là năm 2014 đúng không? Dạ. 2010. Em là nếu mà lục đơn thì là 2015. 2015 chị nhớ tỷ lệ là chỉ được 30% thôi, thì như là vâng, tầm 30%. Một chọi ba ạ. Thế nên là thứ nhất là may mắn, rồi chúc mình được ở đúng chỗ và đúng thời điểm nữa. Vâng, phải nói rất là may mắn. Nhưng mà dù sao thì cũng thế, còn cái trong cái một năm đi làm việc thì Vân học là điều gì? Một năm đi làm thì là em nhận thấy là nhận thấy là mình chả biết gì. Khi là mình thực sự bắt tay vào làm thì là mới học trong công việc nhiều nhất. Những gì mình học ở trường chỉ là một cái nền tảng nào đó, còn cái chính là học trong công việc rồi học từ đồng nghiệp, và cái quan trọng hơn đó là em thấy là em trưởng thành hơn trong việc giao tiếp với người xung quanh, đó là biết cách làm thế nào giao tiếp cho nó hiệu quả hơn và biết có nghĩa là chủ động và tự chủ động nghiên cứu, chủ động tự làm hơn nhiều hơn là chỉ khi nào không biết lại đi hỏi ngay, thì là không cái đấy là cái attitude hồi còn đi học. Nhưng mà bây giờ là mọi người đều rất là bận rộn thì là mình phải, nếu mình không biết cái gì mình phải tự tìm hiểu trước thì sau đó mới đi hỏi. Cái đấy cũng nhiều khi cũng sợ, bởi vì là nhỡ đâu cái mình tìm hiểu không đúng với những cái tâm lý ấy. Vâng. Cứ phải làm đúng là phải học tập trong cái quá trình làm việc thì mình mới trưởng thành lên được. Và có một nói chung là một năm qua thì cũng học được nhiều thứ, cũng gặt hái được một số thứ không lớn không nhỏ, nhưng mà chuyển từ thành phố nhỏ lên thành phố lớn, một trong những thành phố lớn nhất thế giới. Thì thích nghi ở cuộc sống ở New York thì cũng là một quá trình dài rồi. Thì đi làm hồi xưa em không bao giờ nghĩ là em có nghĩa là không bao giờ nghĩ là mình sẽ phải đi ở quá xa công ty, không phải đi làm trên 45 phút đi làm. Bây giờ toàn ngày nào cũng 1 tiếng 15 phút một chiều. Nhưng mà đi nhiều cũng thành quen. Nói chung là mình nhận ra được nhiều thứ về bản thân mình. Và một cái phần nào đó là có thể biết là mình cũng không hẳn biết là mình muốn làm gì cho the rest of my life. Nhưng mà biết là mình được thì đấy. Vâng, thế nhưng mà cũng enjoy từng khoảnh khắc của nó một. Kết được thêm rất là nhiều người bạn tốt. Thế còn Vân có cảm thấy Vì cái việc làm sinh học sinh viên trường nhỏ rồi đi làm công ty lớn mà xung quanh nhiều bạn học những cái trường rất là danh tiếng ấy, thì Vân có cảm thấy kiểu mặc cảm hay là có những lúc nào cảm thấy như thế không? Khi mà mới đầu vào ấy thì là em đúng là có cái tâm lý mặc cảm đấy thật. Anh nghĩ là mình chỉ từ một trường nhỏ, mình chả là gì so với những cái đứa mình có em mình không được học những cái thứ mà những bọn ở trường lớn học. Em đúng là ban đầu thì là em suy nghĩ như thế thật, thế nhưng mà đó là một cái suy nghĩ rất là sai. Và sau dần dần em trong quá trình làm em mới nhận ra là mình suy nghĩ thế là mình tự hạ thấp bản thân mình, tự không ghi bản thân những credits mà mình đã đi qua và mình đã làm được. Bởi vì là nếu như mà chúng nó học ở các trường lớn mà chúng nó vẫn end up at the same place với những đứa với mình và mình đến từ một trường nhỏ thì có nghĩa là mình có khả năng, có nghĩa là mình không tệ. Tức là nếu mà mình đến từ trường nhỏ nhỏ mà mình vẫn cùng làm một vẫn chỗ với vẫn cùng làm với các bạn, tức cùng là các mình bạn ấy cũng là ngang bảng với các bạn ấy đúng không? thì có nghĩa là mình với các bạn ấy đang có một xuất phát điểm giống nhau, và Thì không việc gì phải cả phải cảm không đúng không là việc phải cảm thấy mặc cảm hay gì hết. Và những cái gì mà trong tương lai thì là những gì trong tương lai thì là nó được là kết quả của những cái sự cố gắng của mình trong hiện tại. Thế là mình nếu mình kể cả mình có từ một cái trường nhỏ hơn, mình không được đào tạo tốt như các bạn ở các trường lớn hơn, thế nhưng mà mình vẫn có cơ hội để mà làm việc tốt như các bạn ấy hoặc là tốt hơn bằng việc là mình làm việc chăm chỉ, nhập mình chăm chỉ và mình lúc nào cũng có cái attitude đó là mình muốn học, mình Không ngừng học hỏi không ngừng hỏi. Vâng, thì cái đấy bây từ giờ trở đi mới là cái thời điểm cái quan trọng mình hơn. làm cho mình trở nên khác biệt hay không, chứ còn bây giờ như Vân nói là xuất phát điểm khi mới ra trường đi làm là giống nhau rồi đúng Vâng, không? cùng cùng bắt đầu ở một chỗ, cùng làm một công việc như nhau, thì bây giờ cái để chứng minh mình có khả năng hay không đó là ở mình thôi. Không, đừng cảm thấy tự ti mà tự giấu bản thân mình là mình không biết, thì mình lại giấu mình kiểu như là ở Việt Nam có cái là giấu dốt ấy, thì đó là thì nó Ai rất mới là ra hại. trường thì cũng có rất nhiều cái không biết đúng không? Kể cả Vâng, ta có học trường lớn hay trường nhỏ, có nhiều nhiều thực kinh nghiệm thực tập hay không, thì bây giờ đi làm ở đây thì ai cũng sẽ có nhiều cái chưa biết đúng không? và kể Mình cả người ta biết nhiều hơn mình thì mình cũng kiểu như là sẵn sàng để mà học từ người ta nữa, mình không không tự thụt có nghĩa không tự che giấu bản thân mình đi mà kiểu willing để mà ask questions là cái quan trọng. Đặt câu hỏi là rất quan trọng đúng không? Nhất là khi mà mình chỉ thấy là trong suốt quá trình ở ở nước ngoài thì cái việc mà đặt câu hỏi rồi đặt câu hỏi đúng ấy là cực kỳ Vâng, quan trọng. Nếu không thì nói chung là hỏi thì ai biết mình không biết đúng không? vâng Mà người vâng ta giúp. chính xác. Ban đầu thì mình có thể hỏi chưa đúng, em không nghĩ là có câu hỏi gì là sai cả, chỉ là có thể câu hỏi chưa đủ chưa hay để mà mình có thể lấy được cái thông tin mà mình cần. Thế nhưng mà cái việc đặt câu hỏi mình cứ đặt càng nhiều thì mình sẽ tự nhận thấy là câu hỏi như thế nào thì là tốt. Nói chung là cứ phải ra ngoài giao tiếp và đi ra khỏi cái vòng cái comfort zone của mình, cái vòng an toàn của mình đúng không? Để Vâng, biết được là khả năng của mình nó còn có thể đi được đến đâu. Thì mà nhiều khi như thế cũng làm cho mình cảm thấy hào hứng hơn và mình kiểu muốn học hỏi hơn rồi cảm thấy như Vân ấy, cảm thấy cuộc đời cũng tươi đẹp lên. và quan trọng là lúc nào cũng phải có lúc nào cũng phải put a smile on your face lúc Là nào cũng mình phải phải làm cười. những việc mình không thích thì cũng vẫn phải cười. Và cái đấy là một cái kỹ năng rất là quan trọng mà cũng cần. Hôm trước ông thầy của chị vừa nói là một trong những yếu tố để trưởng thành đấy là phải học làm những việc mình không thích, Vâng. và làm những việc mình không thích với một thái độ tốt Vâng. thì nó có thể như nào kiểu dẫn mình đi xa hơn ấy, bởi vì Nói chung là mình càng không làm. càng càng làm người càng trải qua những gì mình đang trải qua thì là mình cũng càng ngày càng trưởng thành hơn để mà nhận thấy là mình muốn gì, là mình không muốn gì. Không muốn gì cũng quan trọng như là biết mình muốn gì đúng không? Bởi vì Dạ tôi vâng. thấy rất nhiều bạn bạn là đang kiểu cố gắng để tìm ra được cái gì mình muốn rồi theo đuổi giấc mơ rồi nó kia, tất cả những cái đấy rất là đẹp, rất là đáng trân trọng. Vâng. Nhưng mà cái việc mà nếu mà cứ ngồi chờ để Chờ đợi, tìm đúng được cái việc rồi, mình ngồi thích rồi chờ và cả tìm cái mình thích thì thì sẽ mình sẽ bị tụt lùi và sẽ nhiều khi sẽ nản ấy. vâng, mà mình sẽ có nghĩa là cái câu hỏi nghĩa là con người sẽ luôn luôn hỏi bản thân là mình muốn gì, mình thích gì. Có nghĩa là nó không chỉ là một cái khoảnh khắc trong tuổi trẻ hay là ở Đúng. một cái tuổi ở đó mình hỏi câu hỏi đấy, mà kể cả bố mẹ mình cũng lúc nào cũng hỏi câu hỏi đấy. Nhưng mà nếu mà mình cứ ngồi đợi thì mới bao giờ mình mới biết thực sự là mình thích gì. Vì thế nên là như Vân bảo ấy, thà bây giờ mình cứ đi ra ngoài đi làm thì đã không không không hạn chế bản thân vào một cái việc gì hết, cứ làm đi. Nếu Sao? mà biết mình thích thì tốt quá, nếu mà không thích thì mình chuyển việc khác đúng không? Nhưng Và mà mình phải tìm quan tìm trọng cơ hội khác. phải làm, phải đi ra phải làm. ngoài vậy. Vâng. Cái đấy chị thấy rất là quan trọng, nhất là cho các bạn trẻ bây giờ, hầu hết là ở tầm cái tuổi chính nghĩa từ cấp 2 hoặc là từ cấp 3 cho đến lúc học đại học, thậm chí học đại học xong rồi thì câu hỏi lớn nhất vẫn là mình thích gì và mình kiểu Mình muốn làm gì? mình Vâng. muốn làm gì. Mà thực Vâng. ra thì cái câu hỏi đấy nó không dừng lại ở lúc đấy đúng không, mà là Dạ sẽ vâng, trong đời. nó sẽ không bao giờ dừng lại. Em không bao giờ nghĩ là nó sẽ dừng lại. Nó Như kiểu cũng không nên dừng lại. như em biết một người bạn ấy, cái bác này thì là bác ấy học đại học thì học philosophy. Ừ, là học về Triết học, ừ. học triết học. Học Học triết học xong rồi vì là bác ấy định làm giáo sư dạy triết học. Nhưng mà sau đó thì là không đủ tiền để đi học thạc tiến sĩ nữa. Thì bác ấy chuyển sang học IT. Thì là thời điểm của bác ấy là cái học công nghệ thông tin thì nó là một cái mới ấy, có rất là nhiều tiềm năng. Thì bác học IT xong rồi bác ấy tự mở đi làm một thời gian vài năm xong rồi bác ấy mở công ty riêng trong vòng 25 xong rồi bác ấy nhận ra là bác ấy làm đủ nhiều rồi, thế là bác ấy bán công ty đi rồi bác ấy bắt đầu lại đi làm những công việc khác. Thế nghĩa là người ta lúc nào người ta cũng hỏi bản thân mình là mình thích mình cái niềm niềm đam mê của cuộc sống của mình là gì, ý nghĩa của cuộc sống của mình là gì ấy. Và Thế là mình có thể có nhiều hơn một cái nghề nghiệp, một cái career trong trong trong cuộc đời đúng không? Chứ không nhất thiết là mình đã làm giáo viên rồi mình sẽ làm giáo viên cả giáo viên đời. cả đời. Ừ, Vâng. là mình làm công nghệ thông tin là mình phải làm công nghệ thông tin cả đời, không nhất thiết phải như thế. Đến từng một thời điểm thì mình sẽ gặp những cơ hội để mình có thể được chuyển nghề hoặc là mình có thể khám phá thêm những cơ hội khác đúng Dạ không? vâng. Cứ bắt đầu đã, cứ bắt đầu ở một điểm nào đấy Đúng rồi, cứ bắt đầu đã. Thế còn bây giờ để gói lại chương trình thì Vân có thể có lời khuyên gì mà Vân muốn dành cho các bạn đang nghe chương trình không? Lời khuyên thì cái này thì cũng không hẳn là lời khuyên, cái này chỉ là cái mà em lúc nào cũng nói ấy. Nếu như nói với các đặc biệt là nói với em trai của em, với em trai của em cách em có 3 tuổi thôi mà nó cũng trải qua những quá trình mà em trải qua, đó là cho đến khi có nghĩa là cái câu này em lúc nào cũng nói đó là nếu mà bạn không thử thì cơ hội của bạn là 0%, là zero, nhưng nếu mà bạn thử thì cơ hội chắc chắn sẽ lớn hơn một lớn hơn không, sorry, thì là đừng có sợ hãi trước một cơ hội nào đó. Và khi cơ hội đến thì mình phải biết tận dụng cái cơ hội đấy và đừng có kiểu như là Sợ thất bại. và đừng sợ thất bại mà không thử, đừng có giới hạn bản thân bằng việc là không thử, mà cứ thấy cơ hội mà mình thấy hứng thú thì mình phải thử ngay, mình phải thực hiện ngay. Là vì Kể cả mình không thành công thì mình cũng học được một cái gì đó, lúc nào mình cũng học được một cái gì đó từ những cái lần thất bại. Còn nếu mình sợ thì coi như là mình tự đóng cửa lại với cơ hội. Vâng, nếu mình tự mình nếu mình sợ mình không thử thì là cơ hội mình là không, là chắc chắn thôi. À. Còn nếu không thì mình được hoặc là không được hoặc là học được cái gì đấy đúng không, mà chính Dạ. kinh nghiệm có được là từ những lần mình mắc Trải nghiệm. Vâng. chứ không phải là chứ không hoàn toàn là việc mình làm đúng mà mình đạt được nhiều giải thưởng hay là thành công thì mà mình có được Dạ. kinh nghiệm một phần thôi, nhưng mà kinh nghiệm mà mình nhớ nhất ấy hầu hết là từ những lần mình mắc Thất bại. Vâng. lỗi. Thế giờ em vẫn nhớ là hồi xưa em bị reject cái trường mà em thích vào nhất. Thế là và cái cảm giác hồi đấy rất là tệ, nhưng mà nó là good feeling. Ừ, nó là cái cảm giác mà mình cần biết, nhất là tốt nhất là nên trải nghiệm khi mình còn trẻ, đừng gánh mà già quá rồi mới mắc nhiều lỗi lúc đấy hơi khó sửa nó Chính xác. Vâng, nói chung là trẻ thì nên thử nhiều, làm nhiều để biết mình muốn gì, mình thích gì, hoặc là và biết mình không thích gì, không muốn gì. nói chung là nên thử, dám thử đúng không, Dạ dám vâng. thử và dám thất bại. Dạ. Rất cảm ơn Vân đã tham gia chương trình, đúng là một buổi nói chuyện rất là thú vị và chị nghĩ là các bạn nghe sẽ có được rất nhiều thông tin hữu ích từ cuộc phỏng vấn ngày hôm nay của chúng ta. Bây giờ chị sẽ để cho Vân đi làm. À, em cũng cảm ơn chị dành thời gian để mà nói chuyện và nghe em chia sẻ. À, cảm ơn các bạn thính giả dành phải gần 1 tiếng ấy để mà nghe câu chuyện của em. Nếu như mọi người có câu hỏi gì thì cứ feel free to reach out. Em giúp được gì thì em sẽ giúp hết sức. Thì có gì chị sẽ cái email của Vân ở trên phần Facebook hoặc là Dạ trên vâng. để các bạn, nếu các bạn muốn liên hệ thì có thể liên hệ Dạ vâng, chúc các bạn là may mắn với giấc mơ du học hoặc là giấc mơ sống ở nước ngoài của mình. Vân. Cảm ơn Vân, chào Vân. À, chào chị, chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình và hy vọng các bạn đã tìm được nhiều thông tin hữu ích trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau với cuộc phỏng vấn của bạn Thái. Chúc các bạn có một tuần làm việc thật vui vẻ và hiệu quả.